Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. 185 Tổng đốc mới đến. Trong khoảng cách lần cùng Suzaku gặp mặt đã qua một ngày. Ngày này Lelouch cả người đều mặt mày ủ rột, làm cái gì đều không nhấc lên được kính. Cũng là dĩ nhiên, dù sao năm đó chơi đùa như thế bạn thân, bây giờ lại phân đạo dương tiêu, đặt ở trên người người đó ai cũng không chịu nổi. Hơn nữa Lelouch đối với Suzaku cũng có một chút hảo cảm. Mộc Tiểu Tiểu giờ phút này lại không có thời gian để ý tới nàng. Hắn hiện tại đang điên cuồng tìm kiếm CC. Lelouch căn phòng, người mặc áo sơ mi trắng CC đang nhìn trên giường cái kia một đống lớn tạp chí. Tạp chí mặt bìa chính là mang theo mũ giáp Zero. Nàng nhìn chính đang mặc quần áo Lelouch. Hiện tại toàn thế giới đều đang tìm ngươi. Lelouch, ngươi định làm như thế nào? Như vậy một mực vô tri vô giác sao? Lelouch thở dài một tiếng. Không nói gì. Thật là không nghĩ tới. Đối với ngài đả kích có lớn như vậy sao? Hiện tại ta cuối cùng tính minh bạch hắn tại sao phải nói những lời đó. Thật là ác thú vị đây. CC liếc mắt một cái bên kia yên lặng không nói Lelouch. Còn nữa, ngày đó ngươi nói Orin là có ý gì? Không có gì, chỉ bất quá tùy tiện nói mà thôi. Mục đích đúng là vì để cho giữa bọn họ tín nhiệm sinh ra nguy cơ. Lẫn nhau hiểu lầm, Lelouch vẫn là giải thích một câu. Như vậy, cánh cửa bị hung hăng mà đụng ra. Mộc Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng đi vào. CC, ngươi tên khốn kiếp này. Hôm nay nhưng là ngày cuối cùng thời hạn rồi. Zeus đây, ngươi sẽ không phải là đùa bỡn ta đi. Mộc Tiểu Tiểu vừa vọt vào, chính là một đống lớn mà nói hướng về phía trên giường CC la lên. Ai? Hôm nay là ngày thứ 5 sao? CC nháy nháy mắt. Ta quên rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa một hơi không có để lên. Đảo cặp mắt trắng dã, được rồi. Ta liền không truy cứu ngươi vì sao lại quên hỏi như vậy đề. Hiện tại đem Zeus cho ta đi. Được a. Bất quá lấy thực lực của ngươi. Chính là một cái Zeus hẳn không thả ở trong mắt ngươi mới là. Tại sao? Loại chuyện này ngươi chớ xía vào á. Mộc Tiểu Tiểu cả giận nói. Hơn nữa Zeus có Zeus chỗ tốt. Mình bây giờ đối mặt một chút Zeus mà nói. Cũng có thể sẽ lật thuyền trong mương đây. Nói tóm lại nhanh lên một chút đem Zeus cho ta. Ai? Gấp gáp cái gì? Cho nên ta mới nói người tuổi trẻ bây giờ. CC rất là già dặn lắc đầu. Zeus ta đương nhiên sẽ cho ngươi. Bất quá. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Ngươi cũng không phải là muốn đổi ý. Nếu như ngươi thật sự nghĩ đổi ý. Nói lấy. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện một cái điện thoại di động. Quơ quơ. Ngươi biết hậu quả chứ? Làm sao có thể? CC sắc mặt cứng đờ. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình dường như còn có nhược điểm bị hắn chộp vào trong tay. Không khỏi có chút buồn bực thở dài một tiếng. Ta sẽ cho ngươi Zeus. Bất quá chờ đến tối đi. Buổi tối ta liền sẽ thực hiện lời hứa. Buổi tối. Mộc Tiểu Tiểu hoài nghi mà nhìn nàng một cái. Cứ việc trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Không qua tay mình bên trong còn nắm mạng của nàng mạch. Không sợ nàng đùa bỡn bịp bợm. Gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Ta chờ đến tối. Chỉ bất quá CC ngươi nếu là dám gạt ta mà nói. Hừ hừ tương đương. Mộc Tiểu Tiểu cười âm hiểm hai tiếng. Tại CC trong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là nhỏ mọn nam nhân. Nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. CC nhỏ giọng thì thầm. Chủ nhân. Nàng thật sự sẽ đáp ứng người yêu cầu. Đi ở trên đường cái. Kuro Usagi nhìn lấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Tò mò hỏi. Nha. Hẳn là sẽ không. Ta cũng không tin nàng dám khiêu chiến ta hạn cuối. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái nói. Nếu là nàng gạt ta mà nói. Ngày thứ hai ta liền để nàng phổ biến Nhật Bản phố lớn ngõ nhỏ. Hừ hừ. So Zero còn đỏ. Kuro Usagi không nói gì. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu âm cười nói. Chủ nhân ngươi thật là âm hiểm. Ta đây là kế sách có được. hay không? Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Đột nhiên quay đầu nhìn lấy bên cạnh một cái màn ảnh lớn. Phía trên phát ra thứ nhất tin tức. Tổng đốc mới đã đến rồi sao? Cornelia cùng Yaffi, tổng đốc mới. Kuro Usagi cũng ngẩng đầu nhìn màn hình. Đập vào mi mắt chính là một cô gái. Đây chính là tổng đốc mới sao? Là một cái cô gái xinh đẹp đây. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác Kuro Usagi có ý riêng. Đè một cái khiêu động cái chán. Ngược lại đây đều là muốn lơ lút lo lắng vấn đề. Cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới một cái đeo túi đeo lưng thiếu niên. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Kururugi Sujaku đã bị vô tội thả ra sao? Đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Chợt bay lên một cước. Trực tiếp đưa hắn cho đạp bay ra ngoài. Dù là lấy thân thủ của hắn cũng không có phản ứng kịp. Bị nặng nề té xuống đất. Sujaku một bay ra ngoài. Một cái màu hồng thân ảnh liền từ trên bầu trời rớt xuống. Đồng dạng nặng nề té xuống đất. Ai nha? X2. Tại sao phải đá ta? Tố chất thân thể của Sujaku rất không tồi. Rất nhanh liền bò dậy. Ngược lại là cái đó màu hồng tóc dài nữ hài dầm gì lẩm bẩm nửa ngày cũng không bò dậy. Cuối cùng vẫn là bị Kuro Usagi cho đỡ lên. Một đôi con ngươi của Violet bất mãn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta biết ngươi. Kururugi Sujaku. Nha không đúng. Là người cặn bã tước. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Màu hồng nữ hài cũng quay đầu nhìn sang. Người cặn bã tước. Sujaku đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tại sao ta sẽ là người cặn bã? Chẳng lẽ không phải là sao? Mộc Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn lấy hắn. Đùa bỡn ta một người bạn học. Sau đó đưa nàng bị ném bỏ. Không phải là người cặn bã là cái gì? Chuyện này. Đồng học. Ta làm sao không biết. Còn muốn ngụy biện. Ta người bạn học kia nhưng là expert học viện học sinh. Chẳng lẽ không phải là ta phải nói nổi danh chữ tới ngươi mới biết. Expert học viện. Sujaku đột nhiên rét một cái. Chẳng lẽ hắn nói là lơ lút? Người nói người bạn học kia sẽ không phải là không sai. Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám đem tên của lơ lút nói ra. Nơi này còn có một cái muội muội của nàng đây. Nàng nhưng là nói với ta. Ngươi từ bỏ nàng gia nhập Britannia cái gì? Làm sao có thể? Ta chẳng qua là. Sujaku đột nhiên sững sờ ở. Trong lòng của hắn cho là Mộc Tiểu Tiểu không biết lơ lút thân phận chân thật là Zero. Cho nên mới nói lời như vậy. Nhưng là vừa không thể đem chân tướng nói ra. Nếu không không phải là bán đứng lơ lút sao? Sujaku lâm vào lưỡng nan. Khục khục, mặc dù không biết các ngươi đang nói gì. Bên cạnh Euphemia đột nhiên tiến lên một bước nói. Nhưng là khi dễ thích cô gái của mình có. Thể là không đúng nha. Kururugi Sujaku quân, người biết ta. Dĩ nhiên, Euphemia gật đầu một cái. Bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Bĩu môi, còn có vị tiên sinh này. Mới vừa vì cái gì cũng không tiếp một chút ta à? Chẳng lẽ không biết như vậy nhưng là rất thất lễ sao? Ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu sao? Ta biết rồi. Làm như vậy bồi thường. Theo ta cùng nhau đi dạo phố đi. Còn có Kururugi Sujaku quân. Người cũng phải. Ngoặc kép chấm chấm. Để cho Mộc Tiểu Tiểu phụng bồi Euphemia đi dạo phố ngược lại là không có vấn đề. Ngược lại hiện tại hắn là tương đối buồn chán. Nhưng là dọc theo đường đi Euphemia đều đang nói gì đối với Britannia ý tưởng A. Đối với Nhật Bản ý tưởng A. Đối với chính sách ý tưởng A. Đối với Zero ý tưởng A. Than bùn. Lấy ở đâu như vậy nhiều ý tưởng. Mộc Tiểu Tiểu rất là buồn giàu. Loại đồ vật này cùng mình có một đồng tiền quan hệ. Vì vậy đối với vấn đề của Euphemia toàn bộ lấy liên quan gì ta. Bốn chữ đánh phát tới. Cuối cùng Euphemia rốt cuộc bị Mộc Tiểu Tiểu cái này không có vấn đề thái độ làm cho tức giận. Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù ngươi là Trung Hoa người của liên bang. Nhưng là thật sự đối với cái này không có suy nghĩ gì. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng tất cả mọi người đều qua cái loại này hạnh phúc sinh hoạt sao? Mỗi một người đều nắm giữ mặt mày vui vẻ. Đã không còn chiến tranh, cũng sẽ không còn có tử vong. Ta chẳng qua là một học sinh. Cái nào có ý kiến gì à? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Đối với chính trị cái gì một chữ cũng không biết. Cho nên, không phải là chính trị. Euphemia đi tới trước mặt của hắn, hy dực nhìn lấy hắn. Chỉ cần nói liên quan với cái này. Hạnh phúc thế giới ý kiến là được rồi. Đối với Suzaku có thể đồng ý lý tưởng của nàng Euphemia. Rất là cao hứng. Nhưng nhìn đến bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu một bộ không đáng đánh giá bộ dáng. Nàng liền không nhịn được muốn để cho hắn cũng đồng ý chính mình. Nha, ý kiến A, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Suy nghĩ một chút, ý tưởng rất không tồi. Nhưng là không có khả năng thực hiện. Cái, Euphemia cùng Suzaku đều trợn to hai mắt. Địa phương có người sẽ có đấu tranh. Vô luận ngươi biết bao cố gắng. Cuối cùng cũng chỉ có thể để cho trên thế giới một nửa người hạnh phúc. Bởi vì tất cả người hạnh phúc tiêu chuẩn cơ bản điểm bất đồng. Có người hạnh phúc liền có người đã định trước bất hạnh. Không tồn tại đấu tranh. Một cái hoàn mỹ miền đất hứa thế giới là không tồn tại. Chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Bất quá có lẽ chính là bởi vì như vậy. Mọi người mới có thể hướng tới đi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Chợt nhớ tới thiên sứ cùng long. Cho dù là cái đó không có chiến tranh cùng đấu tranh hòa bình hoàn mỹ thế giới. Cũng chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Euphemia cùng Suzaku không nói ra lời. Bất quá chớ nhục chí a. Nắm giữ loại này lý tưởng cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Hoặc có lẽ là thật vĩ đại là được. Mà đúng lúc này, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên vẻ mặt rét một cái. Cùng Kuro Usagi liếc nhau một cái. Hệ thống lại có thể tới tin tức. Tích tích tích. Bởi vì kích động đặc thù sự kiện. Nhiệm vụ biến hóa thành trí cao nhiệm vụ. Cứ thế cao nhiệm vụ là ưu tiên. Bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Trí cao nhiệm vụ. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi nhìn về phía hệ thống giao diện. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.